ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, chương 25. Trần Khuynh Địch lật bàn. Không sai, mất đi trí tuệ quả tăng thêm. Hắn hoàn toàn bắt không được hắc thủ sau màn mục đích. Cũng không biết Dương Trùng bọn họ rốt cuộc thế nào. Vì thế hắn trầm tư suy nghĩ dòng dã 3 ngày. Kết quả trừ bỏ rơi không ít tóc bên ngoài, nhưng như cũ là không thu hoạch được gì. Căn bản tìm không thấy manh mối, nhưng là liền vào lúc đó, Trần Khuynh Địch tỉnh ngộ. Hắn giật mình đến một cái rất mấu chốt sự thật. Kia liền là, trong bất chi bất giác, hắn thế mà dùng đầu óc đến giải quyết vấn đề. Tốt, a thừa nhận, trí thông minh của ta không cao. Không thấy trí tuệ quả căn bản liền nghĩ không ra thứ gì. Trước đó ăn trí tuệ quả về sau, Trần Khuynh Địch không hề nghi ngờ là đắc ý quên hình. Cũng chính vì như thế, hắn mới một mực không phát giác được trí tuệ quả hiệu lực yếu bớt. Nếu như trước thời gian nhận ra được mà nói, hắn liền sẽ càng cẩn thận hơn. Nói không chừng Dương Trùng các nàng liền sẽ không bị người đánh lén. Không rõ sống chết, Trần Khuynh Địch khắc sâu nghĩ lại, cũng khắc sâu lý giải đến bản thân bất lực. Còn tiếp tục như vậy, bản thân chính là bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Đến lúc đó liền thực tất cả cũng không kịp. Vừa nghĩ tới nếu như Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư các nàng thực bị người giết rồi, Trần Khuynh Địch đã cảm thấy toàn thân run rẩy. Giờ khắc này hắn thậm chí đều không suy nghĩ nhân vật chính không nhân vật chính vấn đề. Chỉ là một mực đắm chìm trong phần này trong sự sợ hãi. Tục ngữ nói, không ở trong trầm mặc bộc phát, ngay tại trầm mặc bên trong diệt vong, mà Trần Khuynh Địch đang trầm mặc bên trong bạo phát. Hắn dùng truyền tin lệnh bài liên lạc tiện nghi của mình lão cha. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm như vậy, uể oải. Người nhi tử bị người đùa bỡn. Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, không đem câu này nói đi ra, mà là nghiêm túc nói ra. Dương Trùng, Tiêm Tiêm sư muội, Tương Tư sư muội, toàn bộ bộ đều bị một đám người cho tập kích. Trừ cái đó ra còn có Phật Môn Huyền Lưu Ly. Hải Nhi ngu dốt, căn bản tìm không ra manh mối, mà các sư muội cũng mất tung tích, phải không? Còn có Tiên sư muội, hiện tại đang ở Bái Hỏa giáo bên trong Thánh Hỏa trì. Hải Nhi hữu tâm mang nàng đi ra, nhưng Bái Hỏa giáo đám người lại không có đáp ứng. Hải Nhi cũng bất lực, phải không? Trần Khuynh Địch cắn răng một cái, trực tiếp quỳ trên mặt đất, là Hải Nhi vô năng, không có cách nào hoàn thành thiên hạ hành tẩu đám người. Vì ta Thuần Dương cung tăng thêm uy danh, Hải Nhi hổ thẹn tại nghĩa phụ. Không sao, từ đầu với đuôi, Ninh Thiên Cơ thanh âm đều lộ ra rất là bình tĩnh. Liền cùng Tần Thiên Hoàng nói như vậy, những chuyện nhỏ nhặt này hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt. Thậm chí không cách nào làm cho hắn tâm hồ lên một điểm ba động. Cho nên hắn chỉ là nhàn nhạt hỏi thăm, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên. Bốn người này chết sao? Làm sao có thể? Trần Khuynh Địch bỗng nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nói, không chết sao? Vậy là tốt rồi, ta hiểu được. Ninh Thiên Cơ thanh âm lộ ra hết sức bình thản, một cỗ kỳ diệu bí lực từ trong giọng nói của hắn tuôn ra. Phảng phất một cái đại thủ vuốt lên Trần Khuynh Địch nôn nóng, để cho hắn cũng dần dần bình tĩnh lại. Cho nên, Khuynh Địch, ngươi hẳn không phải là đến tố khổ a? Muốn vi phụ làm cái gì? Hải Nhi hy vọng nghĩa phụ có thể động viên Thuần Dương cung nhân thủ giúp Hải Nhi một cái. Trần Khuynh Địch khom người nói ra. Bây giờ Hải Nhi cơ hồ mất hết Thuần Dương cung mặt mũi. Nhưng thế đơn lực bạc, căn bản cũng không có biện pháp cứu trở về Phượng Tiên sư muội. Cũng không có cách nào tìm về Dương Trùng các sư muội. Thậm chí còn để một khung phù không chiến hạm bị tổn thương, đã tiếp cận bị hỏng, mời nghĩa phụ giúp ta. ta có thể giúp ngươi, nhưng có một cái điều kiện. Nghĩa phụ mời nói, tìm tới hắc thủ sau màn, sau đó lại rời đi Tây Cương đạo trước đó, đột phá đến võ đạo tông sư. Hải Nhi nhất định làm đến. Trần Khuynh Địch cơ hồ hoàn toàn không do dự liền gật đầu đáp. Rất tốt, còn có quan hệ Doanh Phượng Tiên sự tình, không cần cùng Bái Hỏa giáo nổi lên va chạm. Chuyện này đối với chúng ta, đối với ngươi mà nói cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Hầu, một lần này vừa vặn có thể khiến cho Bái Hỏa giáo nợ ta một món nợ ân tình. Về phần Doanh Phượng Tiên, có ngươi ở, nàng chính là về sau trở thành Bái Hỏa giáo giáo chủ. Cũng giống vậy là ta Thuần Dương cung người. Trần Khuynh Địch há to miệng, không hiểu rõ tiện nghi lão cha rốt cuộc là có ý gì. Vốn còn muốn hỏi thăm, kết quả Ninh Thiên Cơ bên cạnh lại là phối hợp cúp thông tin. Trần Khuynh Địch cũng chỉ có thể tự suy nghĩ, thế là mới có về sau giang hồ dung chuyển, Tây Cương đạo phong giới. Toàn bộ Tây Cương đạo cơ hồ bị toàn bộ động viên. Căn bản không có người dám phản kháng Thuần Dương cung thánh địa lệnh. Một phương diện tự nhiên là bởi vì Thuần Dương cung phái trọn vẹn 4 vị võ đạo tông sư, 20 vị hợp đạo tôn giả, dưới cờ gần vạn tên võ giả cường đại đại quân tới. Còn mặt kia cũng là Thuần Dương cung thánh địa uy danh, mấy ngàn năm xuống tới thật sự là xâm nhập lòng người, để cho người ta kính sợ đến tận xương tủy. Điểm này là Bái Hỏa giáo thúc ngựa cũng không đổi kịp. Đối với Tây Cương đạo võ lâm mà nói, Bái Hỏa giáo chính là một đám Tây vực man tử, chỉ bất quá thực lực rất mạnh mà thôi. Loại kia tiên thiên cảm giác bài xích là rất khó xóa đi, chỉ có thời gian mới có thể đem dần dần làm nhạt. Nhưng là Thuần Dương cung liền không giống nhau, đây chính là hưởng dự giang hồ thập đại võ đạo thánh địa a. Nếu là nịnh nọt bọn họ, nói không chừng về sau nhà mình đệ tử cũng có thể đi trong thánh địa học thêm một lần, trở về sau có thể liền là thành tích cao, IQ cao nhân tài, chấn hưng gia tộc và tông môn đời sau hy vọng a. Cho nên ở Thuần Dương cung thánh địa lệnh phía dưới, những cái kia trước đó còn đang kháng cự Bái Hỏa giáo tuần tra thế lực nguyên một đám cùng người, thấy mùi thơm sói đói một dạng, cơ hồ là dốc hết toàn lực đối Tây Cương đạo tiến hành truy quét, phảng phất muốn đem Tây Cương đạo đều cho cày lên một lần. Mà giờ này khắc này, ở Tây Cương đạo một chỗ rừng rậm trong hạp cốc, Hoành Xương thái tử cùng Nhật Nguyệt đàn chủ Sùng Minh cũng đã nhận được ngoại giới tin tức. Sau đó nét mặt của bọn hắn chính là như vậy. UJW, cái này. Hoành Xương thái tử há to miệng, kinh hãi nhìn xem ngoại giới tin tức truyền đến, dùng sức nháy nháy mắt. Đây coi là cái gì đó? Trần Khuynh Địch cái này vô sỉ lão tặc, có bản lĩnh liền dùng trí tuệ đơn đấu a. Hoành Xương thái tử khóe mắt run rẩy, hắn vốn đang vì mình cao hơn một bậc, âm Trần Khuynh Địch một cái mà đắc chí, kết quả xoay tay một cái, Trần Khuynh Địch thế mà lật bàn. Cái này rất giống chơi phi hành cờ, ta đều đi đến một bước cuối cùng, cái sàng đều ném ra, thắng lợi chỉ thiếu chút nữa xa. Đối thủ đem toàn bộ bàn cờ đều đập, nhìn xem cẩu tặc kia đều đã làm những gì. Thuần Dương cung đại quy mô vào ở Tây Cương đạo, cấm chỉ tất cả võ lâm thế lực nổi lên va chạm. Trung Nguyên võ lâm thế lực cũng không cho phép tiến vào Tây Cương đạo, chớ nói chi là tìm Bái Hỏa giáo phiền toái. Trần Khuynh Địch cái này vừa lật bàn, trực tiếp đem Đại Chu, triều đình, thậm chí một đống lớn người hữu tâm bốc lên Bái Hỏa giáo cùng Trung Nguyên võ lâm tranh đấu kế hoạch sảy thai, gặp quỷ vào cũng không vào được, còn tranh đấu cái rắm a. Tên điên, vì sao Ninh Thiên Cơ sẽ đáp ứng Trần Khuynh Địch làm như vậy? Cái này tỏ rõ là đắc tội một đống lớn võ lâm thế lực a. Tất cả đều điên rồi. Thuần Dương cung người tất cả đều điên rồi. Hoành Xương Thái tử phát điên giận dữ hét, mà bên cạnh hắn, những người khác cũng giống như nhau biểu lộ, đánh không lại liền kêu ba ba. Tiêu chuẩn đệ đệ hành vi a hồn đảm. PS, trước đó mở không ra đổi mới giao diện, hơi chậm điểm, cho mọi người bán cái manh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.